cậu chủ của tôi, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó bước vào lớp, đầu óc cô khỏi suy nghĩ về hắn, nhưng vừa bước đến chỗ ngồi của mình thì nó thấy hơi sợ, ánh mắt của ân đó đang nhìn nó, ân đó đang ngồi ở chỗ nó, cái chân của ân đó đang gác lên bàn nó, ân đó là ân mà nó cô mấy chú ý nhất trong lớp, nó chỉ pick đơn giản ân đó là đàn anh chị thôi, nó đã từng chứng kiến qua vài vụ đánh nhau trước lớp của ân đó và mấy anh lớp 12. Nói túm lại ân đó là ân nó cô hề muốn dính líu tới, đang hoảng hốt thì. Dầm, tiếng đập bàn của ân đó làm nó giật nảy mình, tiếng nói trầm đến rợn ân, tiếng nói trầm nhưng đanh cô hề ấm áp. Sao hôm nay đi học trễ vậy? Tích tôi đôi đợi em lâu rồi cô hả? Tôi, mà đợi tôi có gì cô? Nó lo sợ, hắn chỉ tay vào cuốn tập để trên bàn, mỉm cười. Chỉ tôi bài này đi, cả lớp cô ai biết làm cả. Hả ừ, đơn giản thế thôi à, mà ân đó đi hỏi bài. Có nghe lầm cô nhỉ? Nó nhìn xung quanh lớp ai nấy đều kinh ngạc và hoảng hốt, học sinh cá biệt mà lại chăm học vậy à? Xỉu, giới thiệu xíu về ân đó nhé. Hoàng Minh, cậu chủ của tập đoàn giày dép KTM nổi tiếng lừng lẫy, đẹp trai, hắn có chiếc răng khỉnh khiến nhiều nàng nghiêng ngả khi hắn cười, ăn chơi, quậy phá là nghề của ân này, hắn thường xuất hiện ở các quán bar và những trận đi bão, là ân khá ít nói, bạn gái của hắn thì đếm cô xuể nhưng bật mí xíu nhé, bạn gái thì nhiều nhưng ân hắn thầm thương lại là nó đó, hắn bích tất cả về nó, từ chuyện Phong thích nó, cả chuyện nó là ân giúp việc của Khoa. Hắn đang âm mưu biến nó thành ân của hắn, cái gai và cũng là vật hắn ghét nhất chính là Khoa. Nói vậy đờ si rồi, từ từ sẽ hiểu thêm về ân này thôi. Quay lại chuyện thôi nào, Minh cô hiểu chỗ nào, hắn chỉ vào cái bài tập đó, chùi, đúng ngay cái bài ham hoa nó vừa mất cả đêm để giải ra, nó hí hửng chỉ bài cho hắn mà cô hề bích hắn đang nhìn nó bằng cặp mắt sâu lắng, như muốn nuốt tươi nó vậy. X có nói quá cô nhỉ, hiểu chưa, nó cười nhìn Minh, ừ, nhưng chưa hiểu lúng, thôi, vào học rồi, có gì thôi chỉ sao cho. Ừ, nó cứ cười như thế mà cô hề bích gì cả, cả lớp ai cũng thấy lạ, nhất là con ngọc nhỏ đó hình như đã thấy lờ mờ đờ si sự việc rồi, nhưng để xem chuyện xảy ra sao đây. Một ân yêu nó đang lạnh lùng để nó thừa nhận T, C của nó dành cho hắn. Một ân muốn nó là của riêng mình, có cả một kế hoạch lớn để nó thuộc về ân đó. Một ân ngây ngô chẳng hiểu gì, chỉ luôn nghĩ đơn giản. Một ân thấy đờ si cái gì đó đằng sau, sâu xa và muốn chờ đợi sự diễn biến. Câu chuyện đã bắt đầu rắc rối rồi đây. Cách chương.